Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, âm dương thiên nhân. Chúng ta thất bại, nữ yêu thần tuyệt vọng trở lại nam yêu thần bên người. Thất bại kết quả chính là chết, nam yêu thần không cam lòng nói, nữ yêu thần yên lặng, bọn họ bây giờ bị khốn vận may ảo cảnh. Triệu mục phòng ngự bọn họ là thấy qua, bây giờ còn có liền hoàn mỹ khắc chế binh khí của bọn họ. Xem mới vừa rồi ngay tức thì bùng nổ lực lượng tinh thần. Triệu mục hiển nhiên mới vừa rồi tránh thoát mị hoặc sau dung hợp khởi nguyên mảnh vỡ chân linh. Chợt tăng, như vậy dưới cục diện, bọn họ sẽ không có chút nào con đường sống. Không sống được liền kéo hắn cùng chết. Nữ yêu thần thê lương nói. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất giỏi, xem rất thuận mắt. Nam yêu thần nhìn nữ yêu thần đột nhiên, nói, xanh xanh tử tử luôn có ngươi phụng bồi ta. Nữ yêu thần thông qua tâm linh cùng chung biết nam. Yêu thần là chân tâm thật ý, trong lòng có chút ấm áp. Ở ánh sáng vô tận bên trong, nam yêu thần và nữ yêu thần tướng ủng hóa là một đóa cũng đế âm dương yêu thần hoa. Âm dương yêu thần hoa hai cái đóa hoa hòa là một thể hóa là một cái nụ hoa. Cả người trên dưới bắt đầu khô héo, chỉ có nụ hoa tạo ra vô cùng thần huy chấn động hư không. Ngay cả là thủy nguyên giới và vận may ảo cảnh, vào giờ khắc này cũng không chịu nổi. Triệu mục cảm giác nếu là lại không rút lui hết thủy nguyên giới. Hắn thủy nguyên giới làm không tốt lần này sẽ phải chịu căn nguyên phương diện tổn thương. Không kịp suy nghĩ nhiều thu hồi thủy nguyên giới, nhưng đưa tới thuộc về khư nước và tất cả kỳ đổi thủy thánh trùng. Ngay mới vừa rồi, hắc bạch huyền kình đã bị thuộc về khư nước phai mờ. Chỉ để lại một trái tim, cái này đã đủ hắn lấy ra căn nguyên huyết mạch đạt được âm dương huyền kình biến hóa năng lực. Vô cùng thần huy chỗ đi qua thuộc về khư nước cũng bị hủy diệt hết. Nhưng là khắc chế âm dương thánh nguyên lực kỳ đổi thủy thánh trùng chỉ phải sống là có thể hàng. Loạt chế tạo thuộc về khư nước. Kinh khủng hơn là kỳ đổi thủy thánh trùng có thể không tiết chế chèn ép căn nguyên chèn ép sinh mạng. Hủy diệt hết thảy thần quang kéo dài mấy phút. Đang hy sinh liền 16 cái kỳ đổi thủy thánh trùng sau bình tĩnh lại. Nụ hoa tự đi mở ra. Trong đó đi ra một cái béo mập trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh một bước một trường kỳ bước đã trưởng thành. Trên mình không có bất kỳ đàn ông và đàn bà đặc thù. Không nam không nữ, không âm không dương. Tuy nói như vậy nhưng một chút cũng không khó khăn xem. Ngược lại cho dù ai xem ra đây đều là một cái hoàn mỹ nhất hình thái sinh mạng. Âm dương thiên nhân, triệu mục trong lòng tránh qua một cái ý niệm. Thủy nguyên trùng truyền thừa trong trí nhớ xuất hiện qua âm dương thiên nhân. Có thể bị thủy nguyên trùng khắc ghi ở truyền thừa trí nhớ đều là không giống bình thường tồn tại. Âm dương thiên nhân là số ít mấy cái hoang cổ thần thánh trở xuống có thể để cho thủy nguyên trùng cảm thấy uy hiếp tồn tại. Không nghĩ tới âm dương thiên nhân lại là âm dương yêu thần hoa ra đời. Cần trai gái yêu thần tự mình hy sinh sinh hạ âm dương thiên nhân. Bất quá có chút không đúng. Cái này âm dương thiên nhân so trong truyền thừa nhỏ yếu rất nhiều. Cho hắn cảm giác là có chút trưởng thành không tốt. Cho nên bọn họ đây là trưởng thành bất lương thủy nguyên trùng gặp phải trưởng thành bất lương âm. Dương thiên nhân, chỉ là ngay tức thì âm dương yêu thần xuất hiện ở một con kỳ đổi thủy thánh trùng trước mặt. Tay không một cái tay đao cắm vào kỳ đổi thủy thánh trùng đầu. Kỳ đổi thủy thánh trùng bắt đầu nghịch sinh trưởng, cuối cùng hóa là một cái trứng trùng. Cái thứ hai, cái thứ ba, âm dương thiên nhân tốc độ nhanh kinh người. Thời điểm xuất thủ tay đao bén có thể so với vĩnh hằng thánh vật. Triệu mục không có ngăn trở, mà là ở thông qua khởi nguyên mắt xem xét. Âm dương thiên nhân rất đáng sợ. Hắn có thể đem tự thân tất cả hết thảy lực lượng âm dương đổi thành. Ví dụ như ở trong nháy mắt, đem lực lượng, thể chất, năng lượng đợi một chút hết thảy đổi thành là thuần túy tốc độ. Sau đó lại đang tiếp theo một cái chớp mắt đem tất cả hết thảy đổi thành là thuần túy lực lượng. Cho nên âm dương thiên nhân tốc độ đáng sợ, tay không lực tàn phá còn muốn vượt qua vĩnh hằng bất diệt thể. Căn cứ khởi nguyên mắt xem xét, âm dương thiên nhân còn có thể bị hết thảy tổn thương đổi thành là hữu ích tăng thêm. Liền lấy mới vừa rồi siêu tốc di động mà nói, âm dương thiên nhân đem thể chất cũng cho đổi thành là tốc độ. Không có tốc độ không có thể chất, tốc độ đạt tới trình độ nhất định thân thể thì sẽ tan vỡ. Nhưng là âm dương thiên nhân nhưng đem người siêu tốc di động bị tổn thương đổi thành là hữu ích tăng thêm, cái này đặc biệt đáng sợ, so hắc bạch huyền kinh thái cực thánh vực còn đáng sợ hơn. Dẫu sao hắc bạch huyền kinh cần đem tổn thương rời đi cho sinh mệnh khác. Âm dương thiên nhân nhưng là trong cơ thể tự thành tuần hoàn. Cái này cũng chưa tính. Căn cứ truyền thừa trí nhớ triệu mục biết âm dương thiên nhân đáng sợ nhất là âm dương tô sinh. Đem sinh mạng nghịch chuyển là lúc ban đầu trạng thái. Sau đó lần nữa sinh trưởng. Những cái kia bị đổi thành là trứng trùng khi đổi thủy thánh trùng. Chúng sẽ lần nữa sinh trưởng là thủy thánh trùng bị âm dương thiên nhân khống chế. May mắn cái này loại trưởng thành cũng không phải là một lần là xong. Cái cuối cùng khi đổi thủy thánh trùng đổi là trứng trùng. Âm dương thiên nhân phong tỏa triệu mục thẳng sông lên tới. Dọc đường vận may nước biển bị sóng trùng kích tách ra tạo thành biển sâu sóng thần. Chung quanh mấy năm ánh sáng nước biển đều bị đè ép tạo thành trống rỗng. Âm dương thiên nhân đây rõ ràng là đem hết thảy tất cả lực lượng đều ở đây ngay tức thì bùng nổ. Định đem hắn nhất kích toi mạng. Chiến thắng thanh đế sau này, triệu mục đây là lần đầu tiên chân thiết cảm nhận được chết uy hiếp. Không ngăn được, hắn thật sẽ bị thương nặng, còn như tử vong ngược lại không sẽ. Nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận mình bị thương nặng. Nhất là vốn sinh ra đã kém cỏi thủy nguyên trùng thân thể bị thương nặng. Ở nơi này ngay tức thì triệu mục nhìn về phía trong tay âm dương long thương. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều bắt đầu tự đi sinh ra ki đổi. Thoáng qua bây giờ, triệu mục trên mình duy độ màng thai căng phồng lên, mượn duy độ màng thai che chở. Triệu mục đem mình biến thành ki đổi long thương. Thủy nguyên lực không cách nào đổi thành là âm dương long thương bên trong đặc biệt tin tức ô nhiễm. Và ki đổi lực, hắn liền trực tiếp đem âm dương long thương biến thành mình dáng vẻ. Theo trong tay âm dương long thương hoàn thành một lần thay đổi. Cuối cùng chân linh bọc khởi nguyên mắt cưỡng ép vào ở âm dương long thương bên trong. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Hắn muốn ở âm dương thiên nhân cường đại nhất ngay tức thì bị thương nặng âm dương thiên nhân. Thời gian mê thành và duy độ màng thai. Vào giờ khắc này cũng đều cố ý mở nước. Không buông nước không được. Duy độ màng thai ngăn trở âm dương thiên nhân thời gian ngắn công phạt không thành vấn đề. Vấn đề là cứ như vậy duy độ màng thai sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Duy độ màng thai đối với hắn mà nói còn có đặc thù giá trị. Bị âm dương thiên nhân cho phá hoại hắn sẽ đau lòng chết. Chủ động mở nước duy độ màng thai, dễ dàng bị âm dương thiên nhân tay không xé ra. Âm dương thiên nhân lại không có lập tức hạ sát thủ. Mà ở xuyên qua duy độ màng thai ngay tức thì thu nhỏ thành bàn tay lớn nhỏ. Hai tay nắm vĩnh hằng thánh vật âm dương xiềng xích. Dùng triệu mục cũng không có từ tránh né tốc độ đem hắn một tầng lại một tầng hoa thức chói. Cuối cùng ngay tức thì bùng nổ đánh ra ba hạ. Lần thứ nhất chém đầu. Thứ hai hạ bể hồn. Thứ ba hạ chụp vào chân linh. Thánh đế ở chư thiên vạn giới có thể làm được một giây 10 năm ánh sáng. Ở hoang cổ hư không vậy có thể làm được một giây 5 ánh sáng. Âm dương thiên nhân lúc này so thánh đế tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Chính là ba lần công kích người ở bên ngoài thị giác bên trong triệu mục trên mình cũng không biết. Sinh ra chút nào biến hóa. Công kích đợt 3 kết thúc ngay tức thì Âm Dương Thiên Nhân đã phát hiện hắn không bắt được Triệu Mục Chân Linh. Đây chỉ là một phân thân, hắn bị lừa, nhưng vào lúc này, Triệu Mục trong tay Âm Dương Long Thương động, ngay tức thì sống lại theo Âm Dương Thiên Nhân LX trên dưới quấn quanh. Hai cái long đầu một cái cắn đầu một cái cắn hướng tim. Đến khi Âm Dương Thiên Nhân kịp phản ứng hắn đã bị Triệu Mục trói buộc ở. Mới vừa rồi hắn toàn bộ lực lượng cũng đổi thành là tốc độ và tổn thương. Phòng ngự phương diện bản thân liền bị suy yếu đến cực hạn. Nếu như Triệu Mục tổn thương hắn, tổn thương sẽ đổi thành là hữu ích tăng thêm. Nhưng là Triệu Mục không có tổn hại hắn, mà là cắn đầu bên trong ẩn núp chân linh, cắn tim rót vào nào đó loại để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng năng lượng thần bí. Toàn bộ quá trình ở mượn thời gian tăng tốc độ sau tốc độ không thể so với hắn chậm. Cái này làm cho hắn căn bản không kịp tiến hành né tránh đã trúng chiêu. Cảm nhận được trong tim lan truyền đến toàn thân năng lượng thần bí. Âm Dương Thiên Nhân cảm thấy trong cơ thể có thể chết người tai họa ngầm bị kích hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-nối-ta-nối-song-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.